Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 117, Bắc Đầu Thiên Cương Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hỏa song sinh, âm dương bổ sung cho nhau. Bẩm sinh một khí, nghịch chuyển càn khôn. Thái Ất chân nhân thấy được một màn này thập phần kinh ngạc. Mà Yến Tiểu Bắc cũng đã đem hai mắt trừng đến tròn xoe. Hắn nhìn trên bầu trời phiêu tán xuống dưới lông chim. Tiểu hỏa hỏa, tiểu băng băng, tại sao lại như vậy? Hắn bắt được một mảnh rơi xuống lông chim. Tức khắc kia lông chim ở trên tay hắn hóa thành quang điểm dần dần phiêu tán. Chân nhân, ta linh sủng đâu? Chúng nó chạy đi đâu? Yến Tiểu Bắc sợ hãi đi tới chân nhân trước mặt. Mà lúc này vẫn luôn không nói chuyện Bạch Hạc muội tử bỗng nhiên mở miệng. Ngươi cùng vị này nằm ở hoa sen trên đài cô nương. Hẳn là cùng nhau nhận nuôi này đối linh thú đi. Các nàng mới sinh ra là một đôi sinh đôi tỉ muội. Đem ngươi cùng nàng coi như phụ mẫu của chính mình chí thân. Cũng chỉ có loại này tín nhiệm mới có thể đủ làm linh sùng từ bỏ tự thân tu vi. Lựa chọn cứu chủ, các nàng là đem ta trở thành các nàng phụ thân a, Yến Tiểu Bắc nói. Hai hàng nước mắt vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Rốt cuộc là chảy hạ xuống. Ngao Tuyết bỗng nhiên nói. Mau tới người a, nàng. Nàng tỉnh, Yến Tiểu Bắc vừa nghe. Lập tức liền hướng tới hoa sen đài chạy tới. Lúc này ở hoa sen trên đài mặt, Tô Đát Kỳ chậm rãi ngồi dậy. Nàng sắc mặt có chút mờ mịt, ngốc ngốc nhìn chu vi, tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn như cũ là như vậy tinh xảo. Kia cổ xuất trần khí chất, liền tính là Thái Ất chân nhân cũng vì này ghé mắt. Bỗng nhiên Thái Ất chân nhân đã biết, vì sao cái này cô nương mệnh cách là như vậy khúc chiết. Này hết thảy tựa hồ đã vận mệnh chú định hào. Tô Đát Kỳ ánh mắt thập phần lỗ trống. Nàng máy móc tính chuyển qua đầu. Nhìn Yến Tiểu Bắc thập phần mờ mịt. Nàng liền như vậy nhìn. Nhìn, lại không nói một lời. Yến Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác được không ổn. Hắn lập tức qua đi. Đôi tay bíu chặt Tô Đát Kỳ bả vai nói. Đát Kỳ, ngươi đừng làm ta sợ a, Đát Kỳ. Đây là ngôn linh chú. Thái Ất chân nhân nói. Yến Tiểu Bắc đã bắt đầu mất khống chế. Không phải nói, dùng Long Châu sẽ làm nàng khôi phục sao? Tại sao lại như vậy? Long Châu rốt cuộc không phải nàng vốn dĩ trái tim. Tiểu Bắc, điểm này ngươi đến rõ ràng. Long Châu có thể cho nàng sống lại. Nhưng chỉ thế mà thôi. Chỉ thế mà thôi. Vận mệnh của nàng bị một cái khác đại năng cấp bóp chặt yết hầu. Ở vận mệnh của nàng, nàng Tô Đát Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Ất chân nhân thanh âm kiên định, nói năng có khí phách. Sư phụ, nếu Đát Kỳ tỷ tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì nàng hiện tại lại sống đâu? Na cha khó hiểu nói. Chỉ thấy lúc này Thái Ất chân nhân hướng tới Tô Đát Kỳ thổi một hơi. Tức khắc Tô Đát Kỳ đỉnh đầu xuất hiện một chiếc đèn hỏa. Vài trái cũng xuất hiện một tràn. Tổng cộng hai ngọn ngọn đèn dầu. Thái Ất chân nhân nói, chúng ta là đem nàng cứu sống, nhưng nàng mệnh chung chú định đến rơi vào luân hồi chi đạo. Cho nên ba hồn bảy phách chỉ quy vị hai hồn bảy phách. Này, Yến Tiểu Bắc ngốc, ba hồn bảy phách, này hồn có tam, một vì thiên hồn, nhị vì địa hồn, tam vì mệnh hồn, này phách có bảy, một phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí. Bốn phách ra sức, năm phách trung tâm, sáu phách vì tinh, bảy phách vì anh, mà hiện tại nàng thiên, mà song hồn đã nhập thể. Duy độc cái này mệnh hồn không ở, lão phu phòng chừng. Này mệnh hồn chỉ sợ là tàn lưu ở vạn dặm hương trái tim bên trong. Cũng chính là bị kia hồ yêu cấp thu lấy. Thái Ất chân nhân vuốt râu nói, người có thể đi tìm kiếm nàng mệnh hồn. Cũng có thể làm nàng chính mình khôi phục mệnh hồn. Nhưng nàng nếu là khôi phục mệnh hồn, đã từng ký ức liền vô pháp khôi phục. Ngược lại, nàng nếu là được đến mệnh hồn, nàng ký ức liền sẽ toàn bộ khôi phục. Nhưng liền hiện giai đoạn mà nói, triều ca bên trong thành chỉ sợ không phải ngươi chỗ dung thân. Nàng Cửu Vĩ Hồ đã trở thành trụ vương sùng cơ, mà ngươi đã từng cùng nàng có xích mích, lại thân thủ giết chết nàng sư muội. Ngươi cùng nàng chi gian thù hận có thể nói là cao ngất. So Hải Thâm, Thái Ất chân nhân lại nói, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Yến Tiểu Bắc nhìn chất phác Tô Đát Kỳ. Thái Ất chân nhân thở dài. Tâm nói Yến Tiểu Bắc vì nữ tử này đều dám độc sấm Đông Hải Long Cung. Có thể nghĩ cái này cô nương ở Yến Tiểu Bắc trong lòng địa vị có bao nhiêu trọng. Bạch Hạc ngươi lưu lại. Những người khác đều đi ra ngoài bãi. Thái Ất chân nhân nói. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Ngao Tuyết cùng hắn lắc lắc đầu. Ý bảo Yến Tiểu Bắc không cần nói thêm cái gì. Yến Tiểu Bắc cũng liền làm theo. Đi tới Kim Quang Động cửa động. Ở trong đó, Bạch Hạc nói. Sư phụ, ngài không phải nói mệnh hồn bị mất sao? Kia ngài, bố trí Bắc Đầu Thiên Cương trận. Thái Ất chân nhân nói. Bạch Hạc rất là giật mình. Nàng nhìn vẻ mặt mê mang Tô Đát Kỳ. Nhưng đây là một cái kẻ hèn phàm nhân. Sư phụ ngươi hà tất? Thứ nhất, Yến Tiểu Bắc xoay chuyển Na Cha tử cục. Vốn dĩ Na Cha hôm nay mặt trời mọc khi cũng đã chết. Thứ hai, vừa rồi này hai cái linh thú hóa thành bẩm sinh một khí tiến vào nàng này ở trong thân thể. Bẩm sinh một khí, hỗn nguyên quá hư, chính là giữa trời đất này nhất tinh thuần tinh khí. Chỉ có sư phụ ta cùng hai vị sư thúc bá mới có thể khống chế. Nhưng hiện tại nữ tử này lại khống chế được. Nàng này chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, tiền đồ không thể hạn lượng. Bạch Hạc khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Nàng nói, kia liền dựa theo sư phụ nói làm. Thái Ất chân nhân huy một chút tay áo. Tức khắc bảy viên bảo châu xuất hiện ở Tô Đát Kỳ đỉnh đầu. Mà này đó bảo châu hình thành Bắc Đầu Thất Tinh hình dạng. Bảo châu rơi xuống quang hoa. Nháy mắt bao phủ Tô Đát Kỳ. Ở triều ca thành, Cửu Vĩ Hồ rúc vào trụ vương trong lòng ngực. Nàng ha ha cười, hướng tới trụ vương trong miệng tắc tây vực tiến cống tới quả nho. Mỹ nhân, có ngươi ở quả nhân đủ rồi. Trụ vương nhẹ nhàng nhéo một chút Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp khuôn mặt. Sau đó không ngừng cọ sát nàng tay nhỏ. Kia Cửu Vĩ Hồ có thể nói là thiên kiều bá mỹ. Trăm loại phong tình, muôn vàn tao khí tập với một thân. Nàng ôn nhu nói, đại vương liền sẽ hù nô ra vui vẻ. Tới rồi buổi tối, còn không phải đi Khương tỷ tỷ nơi đó. Hôm nay quả nhân liền ở chỗ này qua đêm. Hắc hắc, nơi đó đều không đi rồi. Trụ vương cười thập phần nhộn nhạo. Đã có thể ở thời điểm này. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt căng thẳng. Trên trán một giọt mồ hôi chảy xuôi xuống dưới. Nàng miễn cưỡng tươi cười. Hướng tới trụ vương nói. Thiếp thân đi cấp đại vương lấy rượu. Mỹ nhân, người đừng đi nha. Quả nhân hiện tại không uống rượu. Trụ vương thét to. Nhưng lúc này Cửu Vĩ Hồ đã đi xa. Trụ vương gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ kia lắc lư diễm mông. Cười mắng. Hắc hắc, tiểu yêu tinh. Xem quả nhân buổi tối như thế nào lăn lộn ngươi. Tô Đát Kỳ đi tới bên ngoài. Nhìn tả hữu không ai ở, bỗng nhiên tay vịn cây cột. Một ngụm nghịch huyết liền phun tới. Này một búng máu phun ra suốt một mồm to. Nàng nhìn chính mình trên tay máu tươi. Lập tức nói. A Ngọc, từ bóng ma chỗ đi ra một cái mạn diệu nữ tử. Này nữ tử đúng là Ngọc Thạch Tì Bà Tinh. Cũng chính là Tô Đát Kỳ phía trước bên người nha hoàn A Hương. A Hương nói, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng là quan tâm nói, nhưng A Hương sắc mặt lại vẫn như cũ bình thường. Không có bất luận cái gì quan tâm biểu tình. Cách chương.